Chào anh, thổ hào. Chương 68 tiểu phiên ngoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Trấn Vũ mấy ngày nay lại bị Tô Khả hung hăng thu thập một trận. Cậu thật sự rất thích nghe chuyện thám tử kỳ bí. Mỗi lúc trời tối đều phải bảo Trương Kỳ Kỳ dùng iPad com mở chuyện audio cho cậu nghe. Còn lấy cớ nghe chuyện xong sợ hãi, bắt Trương Kỳ Kỳ phải ngủ cùng cậu. Tô Khả không thích nói chuyện, vẫn cố chịu đựng tự nói với mình Tô Trấn Vũ mới 6 tuổi. Thế nhưng Tô Trấn Vũ được một tấc lại muốn tiến một thước, ngay cả lúc ngủ trưa cũng muốn Trương Kỳ Kỳ ngủ với cậu. Tô Khả rốt cuộc sau hơn một tuần phòng đơn chiếc bóng không thể nhịn được nữa. Thừa dịp Trương Kỳ Kỳ đi tiệm bánh mì, bảo mẫu ở nhà cùng Tô Trấn Vũ, anh lặng lẽ từ công ty trở về, trước tiên đưa Tô Trấn Vũ đến thư phòng đánh cho một trận, sau đó tiến hành giáo dục tư tưởng, cuối cùng còn uy hiếp Tô Trấn Vũ không được phép nói cho mẹ cậu biết. Tô Trấn Vũ sợ ba ba nhất, bị đánh cũng không dám khóc, còn phải đáp ứng ba ba. Tô Khả yên tâm cái này. Buổi trưa Trương Kỳ Kỳ trở về nấu ăn cho hai cha con Tô Khả Tô Trấn Vũ. Tô Trấn Vũ thừa dịp ba ba không chú ý, lặng lẽ chạy vào phòng bếp nhào tới trên người mẹ. Mới mở miệng nước mắt cậu liền trào ra, khuôn mặt đẹp trai nhỏ nhắn giàn giụa nước mắt. Mẹ, ba ba đánh con. Trương Kỳ Kỳ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Tô Trấn Vũ thêm mắm thêm muối kể lể một phen. Trương Kỳ Kỳ ôm con trai cực kỳ đau lòng. Con yên tâm, mẹ giúp con báo thù. Cách Trương.